Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, ngả bài. Đó là tự nhiên. Bản thiếu gia văn võ song toàn, chính là bất thế chi tài. Ngày nay trên đời, có thể cùng bản thiếu gia sánh vai người, đơn giản có thể nói căn bản không có. Trực khiếu tuấn tú quân tử ghen ghét không chỗ phát tiết. Để cái kia thiên hạ mỹ nữ mê luyến dâng ra đêm đầu tiên, chỉ là huyết mạch chi lực, như bản thiếu gia cố ý, tùy thời có thể đạt tới cấp 8 thậm chí 10 cấp. Vương Khai Thần sắc ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia nghe toàn thân Bạch Miêu từng chiếc đứng đấy mà lên. Thực sự khó nhịn ý xấu hổ, lại nâng lên móng vuốt bưng kín mặt, nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ nói: "Thổi như bức có thể tới tình cảnh như thế, khi thật là xưa nay chưa từng có." Không phải Miêu gia cố ý vạch trần, nếu ngươi thật có bản sự kia, vì sao hiện tại vẫn chỉ là cấp 6 huyết mạch? Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, đi hướng cái kia chính giữa một gian nhà cỏ thời điểm. Lạnh nhạt mở miệng cười nói, bản thiếu gia bất quá là muốn thử một chút hồng trần thế gian va va chạm chạm. Bởi vì cái gọi là cùng dân cùng vui, bản thiếu gia thì chính là cùng võ tu cùng vui. Để những cái được gọi là thiên kiêu chí tôn, đi đầu bản thân cảm giác tốt đẹp một phen. Đợi đến bản thiếu gia từ hồng trần trong khe hẹp trổ hết tài năng, lại đem nó một tay toàn bộ kéo vào vô gian địa ngục. Như thế mà vì, chẳng phải là rượu quá thay, đẹp quá thay vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm võ hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày nhíu lại, thảnh thơi cất bước, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai, bản thiếu gia khi thật là tu võ chi yêu tài nha. A không, nên chính là thế gian thế mà lại không cái gì ca ngợi chi từ có thể hình dung bản thiếu gia năng lực. Coi là thật chính là cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình. Thật đáng buồn, đáng tiếc, bản thiếu gia chắc tuyệt như vậy xuống dưới. Chẳng phải là để vô số mỹ nữ tận khom lưng, gặp ta một mặt thanh váy vẩy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia sớm đã nghe cuộn rút trên mặt đất. Quả thực không muốn sẽ cùng Vương Khai nói chuyện với nhau. Là thật bị nó thổi như bức cho thật sâu xúc động đến. Mặc dù cùng tự thân không quan hệ, nhưng giờ phút này đều là cảm động lây. Không khỏi vì Vương Khai đỏ mặt bắt đầu. Kẻ này, coi là thật chính là bất thế chi tài. Chỉ bất quá, giới hạn thổi như bức một đạo. Miêu gia duỗi ra hai cái móng vuốt, che lỗ tai, cảm thấy âm thầm rên rỉ liên tục. Chính giữa nhà cỏ bên trong, bài trí đơn giản trưng bày sạch sẽ, tả hữu hai phe các thiết có 4 cái cỏ chế bồ đoàn. Ngay phía trước thì còn có một bồ đoàn, đối mặt với thì là một cái Phật đài. Chỉ bất quá, Phật trên đài cũng không Phật tượng, phía dưới cũng không có hương thai cùng cung phụng chi vật. Vương Khai thấy thế nhướng mày, ánh mắt quét về phía cái kia Phật giữa đài tâm, khi phát hiện phía trên chỉ có một chuỗi bồ đề châu lúc, lập tức có chút kinh ngạc kỳ nói. Cung phụng chi vật, bởi vì bồ đề châu, với lại này linh đài am, hẳn là chỉ ít có 9 người mới đúng. Cái kia trên bồ đoàn ngồi ngấn rất sâu, nên thời gian đã lâu. Hắc hắc, không sai, này 9 người, chỉ sợ đều là cái kia huyết y bồ đề phân thân. Tiểu tử, người muốn gặp rất nhiều nữ ni. Xem ra bàn tính muốn đánh hụt, Miêu gia có thể vạn phần xác định, này linh đài am bên trong, ngoại trừ cái kia huyết y bồ đề bên ngoài, không có người nào nữa. Miêu gia lạnh lùng cười nói. Vương Khai nghe vậy trong lòng kịch liệt nhảy một cái, sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, như thế nói đến, mình chẳng phải là tiến vào ổ sói. Bất quá cho dù là sói, cũng coi là đẹp sói. Vương Khai nhún vai, trực tiếp đi hướng cái kia Phật trước sân khấu. vươn tay liền muốn dây vào cái kia một chuỗi bồ đề châu. Dừng tay, nếu dám đụng bồ đề châu, Tĩnh Tiền tất sát ngươi. Đột nhiên, một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến, dẫn tới Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn lại, đã thấy nơi cửa cũng không bóng người. Nơi đây nối thẳng cửa chính phương hướng, liếc nhìn lại, đồng dạng không có Tĩnh Tiền cái bóng, người còn chưa tới. Âm thanh trước truyền đến, này Tĩnh Tiền chính là Huyết Y Bồ Đề bản tôn, xem ra thực lực hẳn là càng mạnh. Vương Khai lông mày giãn ra mà ra, nhún vai lui ra phía sau mấy bước, mặc dù đối cái kia Bồ Đề Châu có chút ngạc nhiên, nhưng giờ phút này cũng không thể không bỏ đi đụng chạm suy nghĩ. Bá, chỉ gặp Tĩnh Tuyền thân ảnh liên tục thiểm hiện, không thấy nó bước chân di chuyển, thân hình lại không ngừng thiểm hiện, tựa như huyễn ảnh đồng dạng, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở nhà cỏ bên trong. Phật đài trước đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khai, thân pháp võ kỹ tinh diệu phi phàm, cùng di hình hoán vị có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng nó thân pháp võ kỹ đẳng cấp, thình lình tại di hình hoán vị phía trên, Vương Khai nội tâm có chút chấn động, như thế thân pháp võ kỹ, thêm nữa nó cảnh giới võ đạo thực lực, cùng cái kia không biết gì các loại thủ đoạn huyết y pháp tướng. Rất khó suy đoán ra, nàng này đến cùng đã cường đại đến cỡ nào cấp độ. Ngươi là như thế nào phá mất đế xương nghe trời trận. Lấy ngươi cái kia không quan trọng cảnh giới võ đạo, cho dù ngay cả môn đều không thể vào tới. Tĩnh Tuyền ánh mắt lạnh lùng như đao, đẹp không gì sánh được, trên dung nhan đều là lạnh lẽo thấu xương. Nhưng nàng càng là như thế, Vương Khai liền càng đối cái kia Bồ Đề Châu càng ngạc nhiên. Đến cùng có gì huyền cơ, có thể để Huyết Y Bồ Đề như thế để ý. Bất quá lớn chừng hột đào Bồ Đề Châu, chung 11 khỏa, xuyên liền cùng một chỗ, màu xám hình thái, nhìn cũng là phổ thông rất. Tĩnh Tiền tiểu sư thái, không phải bản thiếu gia khoe khoang, trên đời cũng không vốn ít không thể phá chi trận pháp. Có lẽ bởi vì bản thiếu gia cái kia vô thượng huyết mạch, hoặc là cái kia độc tuyệt thể chất bố trí, bất luận cái gì trận pháp tại bản thiếu gia đụng chạm về sau, đều sẽ chủ động sụp đổ từ trong vô hình. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tiền nghe vậy ánh mắt càng lạnh lẽo, trầm mặc không nói nhìn chòng chọc Vương Khai, lạnh lẽo một trương dung nhan tuyệt mỹ, nhìn lại đặc biệt phong thái. Khụ khụ, Tĩnh Tiền tiểu sư thái, người chính là tu Phật người, cũng không thể bởi vì bản thiếu gia tuấn tú khuôn mặt mà phạm giới nha. Vương Khai sắc mặt có chút cứng ngắc nói ra, không khỏi nhẹ nhàng sau lùi lại mấy bước, âm thầm thần kinh đều là căng thẳng lên, đột nhiên có một loại bày ra đại sự cảm giác. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai cho rằng không thể không đại chiến một trận thời điểm, chỉ nghe Tĩnh Tuyền mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, rời đi Linh Thai Sơn, như dám can đảm lại bước vào một bước, Tĩnh Tuyền tất không thể tha mạng của ngươi. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lắc lắc lông mày có chút lạnh lùng nhìn xem nàng, cắn răng cười nhẹ nói, Tĩnh Tuyền tiểu nương bí, ngươi coi bản thiếu gia rất dễ bắt nạt có đúng không? Như là không thể để bản thiếu gia hài lòng, tin hay không bản thiếu gia có thể để ngươi hối hận cả đời. Quả thực không cách nào lại nhẫn. Đường đường 231cm nam nhi, thế mà bị một nữ ni ba phen mấy bận răn dậy. Cái này cũng chưa tính, hết lần này tới lần khác Tĩnh Tuyền là cái kia Huyết Y Bồ Đề uy hiếp mình tại trước, bây giờ bản tôn còn dám làm càn như thế. Thân là phủ nguyên soái thiếu soái, nói thế nào cũng là mang qua binh đánh trận nguyên soái, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Như thế tiếp tục lẫn nhau ẩn giấu đi, còn không bằng trực tiếp đâm thủng. Lúc này, tại Tĩnh Tiền sắp nổi giận ánh mắt bên trong, Vương Khai tướng cái kia hai nửa ngọc Phật lấy ra, lấy trưởng hóa dưới đao, trực tiếp tướng ngọc Phật cắt thành 10 cái mảnh vỡ, lập tức ném vào trên bồ đoàn. Tĩnh Tiền tiểu sư thái, huyết y bồ đề, nếu như muốn để Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo, bây giờ lập tức cho ta bưng một chén nước trà lại đây. Không phải, chính ngươi rõ ràng hậu quả. Vương Khai Thần sắc cười ngạo nghễ, lập tức khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, rất có một bộ cùng chết thái độ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.